Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 131, không thèm đếm xỉa. Niệm Niệm khá là kích động nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia đi vào trong nhà. Nhìn bóng lưng, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn Bạch Lưu Diệc một chút, cái sau nhíu mày, hướng trước gót chân nàng đụng đụng. Nhỏ giọng nói ra, Liễu gia phụ tử, thanh âm hắn rất nhỏ, lại nằm cạnh rất gần. Niệm Niệm khuôn mặt ửng đỏ, muốn đem hắn hướng một bên đẩy đẩy, lại bị Bạch Lưu Diệc cản tay. Xuyệt, cẩn thận bị nghe được. Niệm Niệm chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục nghiêng tai nghe trong phòng động tĩnh. Thế nhưng là Bạch Lưu Diệc khuôn mặt tiếp tục dán trên khuôn mặt của nàng. Hai người hô hấp đều đan vào một chỗ. Cái này khiến nàng cực độ mất tự nhiên. Bạch Lưu Diệc lại biểu lộ không thay đổi, tay vẫn như cũ kiên định ôm eo ếch nàng, một bộ nín hơi ngưng thần nghe động tĩnh bộ dáng. Niệm Niệm có chút chán nản, có chút phồng má. Bạch Lưu Diệc im ắng ngoác ngoác khóe môi, mím chặt môi. Trong phòng truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, tựa hồ tại lật qua lật lại thứ gì một dạng. Cũng may Niệm Niệm bọn họ vị trí chỗ ở vừa vặn, ban đêm gió lạnh thổi qua, đem trong phòng động tĩnh toàn bộ thổi nhập bọn họ trong lỗ tai. Không lâu sau nhi, liền truyền đến Liễu Di thấp giọng: "Cha, phía trên viết cái gì?" Liễu Khương dừng lại chốc lát, sau nửa ngày mới mở miệng: "Để cho chúng ta mau chóng tìm tới Đồng Uy Lâm." Liễu Di thanh âm liền có chút hơi khó. Tìm Đồng Uy Lâm, cái này muốn lên chỗ nào tìm a? Trời mới biết hắn trốn đi nơi nào. Này cũng muốn trách chính bọn hắn, ra tay cũng không biết sạch sẽ một chút. Đồng phu nhân cùng cái kia tiểu tiểu thư sống sót còn chưa tính, thậm chí ngay cả Đồng Uy Lâm đều đã mất đi tung tích. Chiếu ta nói, tìm không tìm được hắn đều không nhiều lắm liên quan. Dù sao Đồng gia gặp biến đổi lớn, chỉ còn lại một cái Đồng Uy Lâm cũng không nổi lên được sóng gió gì đến. Hắn lại bị trọng thương, có thể sống sót hay không cũng là cái không thể biết được đâu. Tốt rồi, chuyện này can hệ trọng đại. Đồng Uy Lâm cũng không biết có thể hay không nhìn ra người hạ thủ lai lịch. Tóm lại, tìm được trước hắn diệt khẩu, đối với chúng ta mà nói mới là an toàn. Liễu Khương trừng mắt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn nói ra. Liễu Duy nhếch miệng, thấp giọng nói: "Đã biết, cha." Hắn dừng một chút, lại nhíu mày hỏi: "Thế nhưng là chúng ta muốn đi đâu tìm Đồng Uy Lâm? Cái này kinh thành nhiều như vậy, hắn trốn ở cái góc nào bên trong cũng không biết a, Tô Quốc công phủ." Liễu Duy sững sờ: "Cái gì? Đồng gia diệt môn đêm? Trước hết nhất đuổi tới Đồng gia chính là Tam đại gia tộc cùng Bạch Lưu Diệc. Lúc ấy tất cả mọi người đang tra nhìn có người hay không sống sót. Bạch Lưu Diệc người kia tâm tư kín đáo, liền sợ hắn thấy có người còn sống, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động không nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao hắn thái tử tín nhiệm, đang điều tra 5 năm trước sự tình, trong lòng hắn sợ rằng đều có hiểm nghi. Hắn giấu giếm Đồng Uy Lâm còn sống đồng thời đem người giấu đi khả năng to lớn nhất." Liễu Khương vừa nói, dừng một chút, thật lâu, hắn mới híp híp mắt nói ra: "Hơn nữa còn có một chuyện cũng làm cho người rất để ý." "Chuyện gì?" "Nếu là có người cứu Đồng Uy Lâm, hắn thụ thương thảm trọng, tất nhiên sẽ tìm kiếm đại phu đi tiệm thuốc bốc thuốc. Thế nhưng là bất kể là Lục gia vẫn là Hoàng gia, ở phương diện này đều không có khác thường động tĩnh, chỉ có Tô Quốc công phủ bên trong có cái quỷ y nữ nhi." Liễu Duy nghe vậy, con ngươi co rụt lại, gật đầu nói: "Cha phân tích có đạo lý. Những người còn lại nếu là gặp được Đồng Uy Lâm, tất nhiên sẽ nói đi ra, cũng sẽ tìm đại phu trị liệu. Thế nhưng là chỉ có Bạch Lưu Diệc." Núp trong bóng tối bị người hoài nghi Bạch Lưu Diệc cùng Niệm Niệm không khỏi liếc nhau một cái. Liễu gia phụ tử vẫn còn có chút đầu óc. Niệm Niệm há to miệng, muốn nói hai người áp quá gần. Có thể Bạch Lưu Diệc cũng đã điều đi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia phòng nhìn. Niệm Niệm lại phình một lần quay hàm, lại không dám có động tĩnh quá lớn. chỉ có thể tùy theo hai người linh khoảng cách tiếp xúc. Trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng nói chuyện. Liễu Khương tựa hồ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, Tô Quốc Công hai ngày này đang bận đồng ra sự tình, hẳn là bể đầu sứt chán. Quý phủ cũng liền còn lại anh em nhà họ Bạch cùng lão phu nhân. Nhưng lại cái kia Bạch Lưu Diệc là phiền phức, nghe tưởng thiếu chủ nói là cái thâm tàng bất lộ người. Niệm Niệm có chút tức giận, có ý tứ gì? Cái gì gọi là chỉ còn lại có anh em nhà họ Bạch cùng lão phu nhân? Nàng không phải người sao? Nàng cũng là một cái rất lớn chiến đấu lực được không? Bạch Lưu Diệc lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất dạng này rõ ràng xác thực nghe được tưởng thiếu chủ ba chữ. Này, cũng chính là xác nhận tưởng ra xác thực có tâm làm loạn. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, tưởng Mặc Sinh là làm thế nào biết hắn thâm tàng bất lộ. Hắn chưa bao giờ cùng hắn giao thủ qua mới là, cũng chưa từng ở trước mặt hắn biểu hiện ra bản thân thân thủ bất phàm mới là. Chẳng lẽ, hắn phút chốc híp mắt một lần con mắt, còn chưa kịp nghĩ lại, bên kia Liễu Duy đã mở miệng nói chuyện. Cha, Bạch Lưu Diệc người kia đúng là một phiền phức, chúng ta muốn đi Tô Quốc Công Phủ, cũng phải chọn tại hắn không có ở đây thời điểm. Ân, Liễu Khương gật gật đầu. Bạch Lưu Diệc quá thông minh, là phải chờ đến hắn xuất phủ thời điểm mới tốt hành động. Bây giờ quý phủ có muội muội của ngươi tại, nhưng lại còn có thể giúp đỡ chúng ta một hai. Cha, nếu là quả thật cha ra đồng uy lâm ngay tại Bạch phủ làm sao bây giờ? Liễu Khương cười một tiếng, ngữ điệu trở nên âm trầm. Tự nhiên là diệt khẩu. Liễu Duy nhíu mày, muốn tại Tô Quốc Công Phủ diệt khẩu, chỉ sợ chỉ bằng vào cha con bọn họ hai cái cũng không dễ dàng a. Hơn nữa đồng uy lâm liền chết như vậy, không khỏi quá để người chú ý. Hắn có chút do dự, cân nhắc không muốn biết nói như thế nào. Cha, chúng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Liễu Khương cười lạnh, vừa rồi tờ giấy đã nói, nếu là hành tung bại lộ, hoặc là đồng uy lâm thực tại Tô Quốc Công Phủ, vậy liền đành phải đối với Tô Quốc Công Phủ hạ thủ. Cha ý là, Tô Quốc Công Phủ có muội muội của ngươi, còn có chúng ta an trí mấy người, lại thêm ngươi cô biểu đệ bọn họ. Chỉ cần chúng ta bắt Phong Thương Quốc vị kia tiểu quận chúa cùng Bạch lão phu nhân, Tô Quốc Công cùng Bạch Lưu Diệc cũng thì tương đương với rơi vào trên tay chúng ta. Liễu Duy biểu, lộ đại biến, cha hắn ý nghĩa, chẳng lẽ là muốn trực tiếp không đếm xỉa đến sao? Nhưng là kể từ đó, bọn họ Liễu gia liền triệt để bại lộ. Liễu Duy cảm thấy việc này có chút rất không thích hợp. Liễu gia bại lộ, liền lại không có đường xoay sở. Hơn nữa, hiện tại bại lộ, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là ứng phó một cái Tô Quốc Công Phủ sao? Cha, Liễu Khương lại vươn tay, ngăn cản hắn nói tiếp. Việc này liền quyết định như vậy. Hai ngày này, người trước lặng lẽ sắp xếp cẩn thận người Liễu gia, miễn cho đến lúc đó sự tình bại lộ, bọn họ gặp nạn. Về phần chúng ta, trước nhìn chằm chằm Tô Quốc Công Phủ, nhìn xem Bạch Lưu Diệc khi nào không có ở đây. Hắn nói lời này lúc, toàn bộ đôi mắt đều sáng lên, có loại kích động liều lĩnh bộ dáng. Một bên Liễu Duy lại nhíu mày một cái, mặc dù vẫn cảm thấy không tốt lắm, thế nhưng chỉ có thể nghe theo phụ thân phân phó. Hai người lại trong phòng tất tất tốt tốt rằng có một trận. Lúc này mới một trước một sau rời đi sân nhỏ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.